Vô cực trưởng khống giả, chương 170, Hoàng đế đại đường, góc truyện audio.com, La Nghệ thật to gan, chưa có lệnh bệ hạ đã tự ý dẫn quân đến Vân Châu. Kính xin bệ hạ nghiêm trị Bùi Tịch đứng lên chắp tay nói. Theo luật lệ đại đường, chưa có lệnh bệ hạ đã tự ý dẫn quân tiến về kinh thành sẽ quy vào tội phạm thượng. Phản nghịch lại bộ thượng thư Phùng Thế Kiệt nói. Đúng vậy thưa bệ hạ, đám văn quan đồng thanh lên tiếng. Rách giơ tay lên ra hiệu các văn quan im lặng, sau đó phất tay nói. Truyền La Nghệ vào đại điện, truyền tướng quân La Nghệ vào đại điện, truyền tướng quân La Nghệ vào đại điện. Đám thái giám bắt đầu truyền khẩu dụ của hoàng thượng ra đến tận cổng thành Trường An. Hồi lâu sau đó, một võ quan khoảng 40 mấy tuổi, thân mang chiến bào màu đen, gương mặt cương nghị, râu dài bạc trắng theo sau hai tên thái giám tiến vào Thái Cực Điện. Mặt tướng La Nghệ, khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. La Nghệ quỳ một chân xuống hành lễ với Rách. Thái độ vô cùng kính cẩn, La Nghệ tướng quân miễn lễ. Rách mỉm cười, phất tay nói, tạ ơn bệ hạ. La Nghệ tướng quân, chưa được bệ hạ cho phép, ngươi lại tự ý dẫn quân hướng về kinh thành, ngươi có biết tội không? Bùi Tịch hướng La Nghệ lên tiếng, khởi bẩm bệ hạ, Bùi đại nhân nói vậy thì rất là oan uổng cho mặt tướng. Mặt tướng sở dĩ dẫn quân hướng về Trường An chính là muốn cứu giá cho bệ hạ và Thái tử Lý Kiến Thành khi Tần Vương Lý Thế Dân mưu phản. La Nghệ vội chắp tay hướng Rách khẩn khoản nói, đại quân đi được nửa đường thì mặt tướng mới biết được bệ hạ đã giành được Trường An. Mặt tướng vô cùng mừng rỡ, nhưng một lần nữa lại nghe tin Đông Đột quyết 20 vạn đại quân binh lâm Trường An. Mặt tướng không dám chậm trễ, dẫn quân ngày đêm không nghỉ chạy về đến Vân Châu. Mặt tướng lại biết bệ hạ đã thần dũng tiêu diệt 20 vạn đại quân Đông Đột quyết. Ngay cả Hiệt Lợi Khả Hãn cũng bị bêu đầu. Mặt tướng tự thấy bản thân thật vô dụng, cứu giá cho bệ hạ chậm trễ. Mong bệ hạ trách tội. La Nghệ lại quỳ một chân xuống chắp tay nói. La tướng quân đứng lên đi, trẫm hiểu khanh cũng vì nghĩ cho trẫm và đại đường nên mới làm vậy. Trẫm tuyên La tướng quân vô tội, nhưng việc này quyết không được tái diễn, nếu không sẽ theo luật lệ mà trừng trị. Rách nghiêm túc nói. Mặt tướng tạ ơn bệ hạ, 10 vạn đại quân đang đóng tại Vân Châu. Xin bệ hạ chỉ thị. La Nghệ cúi đầu. Chắp tay nói, đã đến rồi thì tạm thời cứ đồn trú tại đó. Trẫm tự có chủ ý. Rách phất tay nói. Mặt tướng tuân chỉ. La Nghệ đứng dậy. Chắp tay cung kính nói. Sau đó nhanh chóng lùi về phía đám võ tướng bên phải đại điện. La tướng quân khỏe, xin chào La tướng quân. La tướng quân, đám tướng lĩnh người nào cũng hữu hảo chào hỏi La Nghệ. Điều này cũng dễ hiểu. La Nghệ là đại tướng từ thời nhà Tùy. Uy danh vang khắp thiên hạ, ngay cả Lý Uyên cũng rất kính trọng ông ta. Chào các vị. La Nghệ cũng chắp tay đáp lễ. Lễ bộ thượng thư Trương Nhữ Hài cầm lấy thẻ ngọc lập tức tiến lên chắp tay nói. Khởi bẩm bệ hạ, chiếu theo thông tục, bệ hạ mới lên ngôi hoàng đế nên tiến hành đại lễ tế trời đất. Chiếu cáo thiên hạ đúng như vậy thưa bệ hạ. Đám quan văn đồng thanh lên tiếng. Chuẩn tấu, khanh cứ sắp xếp thời gian. Tiến hành theo thông lệ. Rách gật đầu nói. Thần tuân chỉ. Phong Đức Di có vi thần khanh thảo một bản chiếu chỉ. Cũng là bản chiếu chỉ đầu tiên của trẫm. Xá miễn thiên hạ, 6 châu ở quan nội miễn thuế 2 năm, các châu khác miễn phu dịch 1 năm. Rách dõng dạc nói. Thần tuân chỉ. Phong Đức Di chắp tay nói sau đó ngồi xuống. Bệ hạ thánh minh. Bá quan văn võ đồng thanh chắp tay nói. Trẫm miễn một chút siêu thuế. Thánh minh rồi sao, đế vương các triều đại đăng cơ đều làm như vậy. Sau này trẫm không muốn nghe hai chữ thánh minh nữa. Trẫm muốn nghe lời thật, chỉ cần các khanh nói đúng sự thật, cho dù nói trẫm không đáng là gì, trẫm cũng sẵn sàng lắng nghe. Rách mỉm cười nói. Phong Đức Di nghe vậy thì đứng lên nói. Khởi bẩm bệ hạ, thần có điều muốn tấu nói. Rách phất tay nói. Lời của bệ hạ, vì thần nghe như sấm nổ bên tai. Thần Phong Đức Di chắp tay nói. Không cần nói lời không đâu. Trẫm không có thời gian nghe. Sau này nói thẳng trọng tâm là được. Rách nhàn nhạt nói. thần tuân chỉ, bệ hạ, vì thần cho rằng, cung nữ trong cung quá nhiều, làm hao tốn rất nhiều ngân lượng của triều đình. Vì thần đề xuất trước tiên nên giảm bớt cung nữ. Phong Đức Di chắp tay nói. Bá quan văn võ nghe vậy thì tỏ ra lo ngại nhìn lấy Phong Đức Di. Phong Ái Khanh, Khanh cho rằng nên giảm bao nhiêu cung nữ? Rách ngạc nhiên hỏi. Vì thần không rõ số lượng cung nữ, thần cho rằng bớt 500 người, hay 200 người là đủ. Phong Đức Di ngập ngừng nói. Đức Di, từ lúc Đại Đường thành lập đến nay, vẫn chưa có ai dám đề xuất giảm bớt cung nữ. Gan của Khanh thật không nhỏ. Rách cười nói. Phong Đức Di cả kinh nói. Bệ hạ, vì thần chỉ tiết kiệm cho triều đình, tiết kiệm cho bệ hạ. Nếu bệ hạ thấy không đúng, thần Bùi Ái Khanh, Khanh thấy có nên giảm bớt cung nữ không? Rách hướng Bùi Tịch nói. Bệ hạ, vì thần cho rằng cung nữ Đại Đường đã giảm bớt ít hơn triều tùy 7 phần. Chỉ còn 4.500 người. Hiện tại trong cung của Thái Thượng Hoàng và bệ hạ đều rất cần cung nữ. Vì thần nghĩ không thể giảm bớt cung nữ mà phải tăng thêm. Bùi Tịch đứng lên nói. Rách lắc đầu, chỉ tay về phía Phong Đức Di nói. Phong Ái Khanh nói rất hay. Giảm bớt cung nữ chính là tiết kiệm cho Đại Đường. Cung nữ ở lâu trong thâm cung, không được đoàn tụ với cha mẹ cũng rất tội nghiệp. Với lại ngân lượng hao phí hàng năm cũng chiếm một con số khá lớn. Phong Đức Di, Khanh hãy thảo một bản chiếu lệnh, giảm bớt 1.000 cung nữ, cho họ về nhà với cha mẹ của mình và được tự do cưới gả. Thần tuân chỉ. Phong Đức Di vui mừng đứng lên nói, cách chương.